ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 81 đêm hành. Cái kia thiếu niên chạy đến nàng trước mặt thời điểm, cơ hồ muốn té ngã. Vẫn là Sở Hà Thiên ra tay đỡ một phen mới đứng vững bước chân, phụ cha nhảy xuống lộc. Vội vàng hỏi hắn, chuyện gì xảy ra? Thiếu niên phảng phất đã chịu đả kích thật lớn, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chỉ một cái kính nói, cứu cứu ta muội muội, bọn họ mới vừa tách ra mấy cái giờ. Trước khi đi kia hai thì muội một cái so một cái hoạt bát khỏe mạnh. Như thế nào đến bây giờ lại đột nhiên tới rồi yêu cầu người cứu một mạng nông nỗi? Phụ trà, ngươi nói rõ ràng một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chính là thiếu niên rốt cuộc là không trải qua sự, ngày thường bị bảo hộ quá hào, lúc này bỗng nhiên tao ngộ biến cố, tâm thần đại loạn dưới run run rẩy rẩy, cư nhiên một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Chỉ lặp lại cứu cứu ta muội muội, vụ trà nhìn Sở Hà Thiên liếc mắt một cái, Sở Hà Thiên hướng nàng gật gật đầu, ngay sau đó ở phía trước trên vai ấn một chút, thiếu niên cả người một run run. Tự nhiên chậm rãi bình tĩnh lại, hắn thật mạnh lau một phen mặt. Nói ra tự gặp được phụ cha tới nay đệ nhị câu nói, ta nghĩ ra thành, phụ cha đang chuẩn bị hỏi hắn ra. Khỏi thành làm gì, hắn hai cái muội muội lại là chuyện gì xảy ra, vừa mới vây quanh thiếu niên cùng hắn tranh chấp đám kia người liền chạy tới. Xem bọn họ trên người đoàn huy hẳn là cùng thiếu niên một cái đoàn người, cầm đầu người kia cảnh giác đem thiếu niên kéo đến chính mình phía sau, thanh âm căng chặt, nhị vị là ai, phụ cha còn không có tới kịp trả lời, thiếu niên liền vội la lên, đoàn trưởng, bọn họ chính là hôm nay ở ngoài thành cứu ta người. Bọn họ nhất định có thể giúp ta ra khỏi thành, cái kia đoàn trưởng phảng phất là không thể nhịn được nữa giống nhau. Đột nhiên nổi giận, xoay người quát, ngươi câm miệng, thiếu niên bị dọa ngây người. Hơi giật mình nhìn đoàn trưởng vẻ mặt áp lực sắc mặt giận dữ. Hạ giọng trách mắng, nhân gia bèo nước gặp nhau cứu ngươi một mạng ngươi còn không biết đủ. Ngươi còn tưởng ỷ vào ân tình làm nhân gia bồi ngươi chịu chết. Ban đêm ngoài thành có thể đi sao? Bành Lư, ngươi hại ngươi hai cái muội muội lúc sau chính mình nổi điên còn chưa đủ. Ngươi còn tưởng kéo người khác xuống nước. Ta Lăng Phong dòng binh đoàn như thế nào dạy ra ngươi người như vậy? Thiếu niên ngây ngẩn cả người. Không biết những lời này nào một câu chọc tới rồi hắn ngực thượng. Hắn giật giật môi, không có nói ra một câu. Đáy mắt lại nhanh chóng mạn thượng một tầng thủy quang, hắn cúi đầu. Trong thanh âm mang theo áp lực nghẹn ngào. Ta hại ta muội muội cùng đoàn trưởng cùng nhau tới trong đám người có một người cười lạnh nói. Ta chỉ nói một câu ngươi không được ngươi liền ngạnh đi ra ngoài xính anh hùng. Như thế nào, ta còn không thể nói ngươi. Trong đoàn mặt cái nào người không phải như vậy lại đây. Liền ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong. Đoàn trưởng lạnh lùng nói. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Người nọ nói đến một nửa tạp trụ. Ngượng ngùng nói. Đoàn trưởng, chính ngươi làm cái gì chính mình trong lòng có phổ. Chiêu cái không đi phó đoàn nơi đó lãnh phạt, lại có lần sau trực tiếp ra đoàn, người nọ ấp úng nói. Ngoặc kép, là, đoàn trưởng xoa xoa giữa mày, ôn hòa hạ thanh âm, nói khẽ với hắn nói. Đi thôi, đừng náo loạn thiếu niên, chính là ta muội muội. Đoàn trưởng trầm mặc xuống dưới, phụ trà ở một bên toàn bộ hành trình xem xuống dưới. Đại khái đã biết đã xảy ra cái gì, nàng nhịn không được hỏi. Hắn hai cái muội muội làm sao vậy? Chúng ta rời đi thời điểm vẫn là hảo hảo, đoàn trưởng nhìn nàng. Thở dài, nói, bành ca bành vụ kia hai tỷ muội trở về lúc sau liền lần thứ hai thức tỉnh rồi, dừng một chút. Bổ sung nói, kia hai tỷ muội có thể là lần này gặp nạn lúc sau bị kích thích. Trở về lúc sau liền đã phát sốt cao, hết thảy biểu hiện đều rất giống là thức tỉnh dị năng khi trạng huống. Hẳn là muốn thức tỉnh xong hệ dị năng, phụ trà nhíu nhíu mày. Thức tỉnh xong hệ dị năng, không nên là một chuyện tốt sao? Đối với đối song hệ dị năng giả nguy hiểm trình độ không biết gì bình thường dị năng giả tới nói. Thức tỉnh song hệ dị năng hẳn là một chuyện tốt, nhưng vị này đoàn trưởng vì cái gì biểu hiện phảng phất kia hai tỷ muội chú định sống không được. Tới, đoàn trưởng cười khổ nói, đối người khác tới nói là chuyện tốt, nhưng đối bọn họ hai tỷ muội tới nói không giống nhau, kia hai tỷ muội đều là thủy hệ dị năng. Bởi vì lần đầu thức tỉnh dị năng thời điểm ra điểm nhi vấn đề. Khi đó chính là bị trị liệu hệ dị năng giả mạnh mẽ bảo hạ tới. Cho nên sau khi thức tỉnh khiếu thực yếu ớt, lần này lần thứ hai thức tỉnh, rất có khả năng sẽ căng không đi xuống, vụ trà liền trầm mặc xuống dưới, song hệ dị năng. Cùng nó cường đại tương sóng vai, là nó nguy hiểm trình độ mà thế người trên cơ bản đều biết. Song hệ dị năng trên cơ bản đều là đồng thời thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh song hệ dị năng giả khiếu có người khác gấp hai khoan. Cho nên song hệ dị năng giả mới có thể so bình thường dị năng giả cường đại, nhưng là còn có một loại tình huống, chính là ở thức tỉnh rồi một loại dị năng lúc sau mới thức tỉnh đệ nhị loại dị năng kia tương đương. Với dùng đã nắn hình bình thường đơn hệ dị năng giả khiếu tiêu chuẩn mạnh mẽ cất chứa song hệ dị năng năng lượng, ở song hệ dị năng mạnh mẽ căng ra khiếu trong quá trình. Hơi có vô ý liền sẽ ra vấn đề lớn, nhẹ giả dị năng giả khiếu không chịu nổi lớn như vậy năng lượng. Từ đây trở thành phế nhân, trọng giả mệnh đều khả năng không có, mỗi một cái hậu kỳ mới thức tỉnh song hệ dị năng người. Đều yêu cầu cường đại ý chí lực cùng cường hãn thân thể cường độ. Nếu không vô pháp căng quá song hệ dị năng năng lượng cải tạo bình thường khiếu cái này quá. Trình, cái thứ hai dị năng nhược thế một chút còn hảo. Nói không chừng gió êm sóng lặng liền thức tỉnh rồi. Cái thứ hai dị năng càng là cường đại liền càng là nguy hiểm. Lúc trước nàng được đến ba lô thời điểm. Sở Hà Thiên lừa gạt cùng nàng ở bên nhau đồng bạn nói nàng thức tỉnh rồi không gian hệ dị năng. Cũng đúng là bởi vì không gian hệ dị năng thân là phụ trợ dị năng tương đối nhược thế cho nên nàng. Lúc trước các đồng bạn mới dễ dàng tin, nhưng xem cái này đoàn trưởng phản ứng. Kia hai tỷ muội đang ở thức tỉnh dị năng có khả năng rất cường đại, loại này đối bình thường dị năng. Giả tới nói là chuyện tốt sự tình. Đối một ít dị năng giả tới nói lại rất chí mạng, vụ trà trong lòng căng thẳng. Hỏi cái kia đoàn trưởng, hiện tại tình huống như thế nào? Đoàn trưởng cười khổ nói, chúng ta ra tới thời điểm kia hai tỷ muội tình huống đã rất nguy hiểm. Hiện tại là chúng ta trị liệu hệ dị năng giả ở mạnh mẽ khống chế được hai tỷ muội tình huống, vụ trà. Nhất hư sẽ là cái gì hậu quả? Đoàn trưởng, nhất hư chính là... Hai tỷ muội lần này căng bất qua tới, phụ trà nhắm mắt lại. Bên cạnh Sở Hà Thiên cầm tay nàng, nàng thở dài. Hỏi đoàn trưởng, kia Bành Lư đây là muốn đi làm gì? Đoàn trưởng còn chưa nói lời nói. Bành Lư lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo chút hy vọng ánh địa quang mang. Nói, trị liệu sư nói, chỉ cần có thể ở 4 cái giờ trong vòng nghĩ cách lộng tới ngoài thành biến dị dã tham. Ta hai cái muội muội liền còn có thể cứu chữa, có thể giữ được dị năng, nói không chừng lần này thức tỉnh cũng có thể nhịn qua tới, hồ thành đặc sản biến dị dã tham vụ trà. Biết, nghe nói nơi này ở mặt thế phía trước đã từng là một cái đại hình nhân sâm gieo trồng căn cứ. Tận thế lúc sau tiểu bộ phận nhân sâm đã xảy ra biến dị. Trị liệu hiệu quả nhất lưu, cho dù là chỉ còn một hơi cũng có thể đem mệnh điếu trụ. Hy hữu hiệu quả có thể so với mộc tinh quả, bất quá cùng mộc tinh quả bất đồng chính là biến dị nhân sâm nhằm vào khiếu cùng dị năng tổn thương trị liệu phi thường cường lực. Đối thân thể trị liệu ngược lại nhược một chút, điểm này cùng mộc tinh quả hoàn toàn tương phản, vụ trà nghĩ vậy một chút. Lập tức liền nhìn về phía Sở Hà Thiên, hắn cũng là song hệ dị năng. Lúc trước dị năng ra vấn đề. Là bọn họ tới rồi đại thụ nơi đó lúc sau vụ trà uy hắn ăn một viên mộc tinh quả hắn dị năng trạng. Huống mới có sở chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không biết là mộc tinh quả tác dụng vẫn là hắn lần đó bị cái kia hủy dung thiếu niên. Lộng sau khi hôn mê ngược lại kích thích dị năng, Rốt cuộc nàng chỉ nghe nói qua mộc tinh quả có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. Còn không có nghe nói qua mộc tinh quả đối khiếu tổn thương có cái gì kỳ hiệu, dù sao chính là không. Quả yên tâm, kia lần này vì cái gì không nhân cơ hội làm một ít chuyên môn nhằm vào dị năng tổn. Thương biến dị nhân sâm. Có mộc tinh quả lúc sau lại có được biến dị tham. Từ nay về sau mặc kệ là phương diện kia tổn thương nàng đều có thể đúng bệnh hốt thuốc. Vậy không ngừng là lại có được một cái mệnh đơn giản như vậy, vụ trà trong lòng ngo ngoe dục. Dịch nàng chính suy tư, đoàn trưởng nghe xong kia thiếu niên nói lúc sau lại giận tím mặt, hắn áp lực tức giận. Chất vấn thiếu niên, bọn họ cứu ngươi một mạng, là ngươi ân nhân, ngươi muốn cho ân nhân chịu chết sao? Dòng binh đoàn sẽ dạy ngươi này đó. Ngoài thành duy nhất có biến dị tham địa phương thủ một con tám khiếu ma mị ngươi không biết sao. Đó là tám khiếu ma mị, ngươi muốn cho bọn họ đi chịu chết. Thiếu niên ánh mắt ảm đạm xuống dưới, thấp giọng nói, ta cùng bọn họ cùng đi, đoàn trưởng, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, ngươi câm miệng cho ta. Thiếu niên trên mặt toát ra thống khổ thần sắc, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, bất lực nói. Ta chỉ là tưởng cứu ta muội muội. Nếu là ta sai nói, trừng phạt ta là được. Ta chết đều không có câu oán hận. Vì cái gì sẽ làm ta muội muội biến thành như vậy? Hắn nếu có năng lực nói, chính hắn liền sẽ ra khỏi thành. Sinh tử hắn đều không có câu oán hận. Nhưng hắn nhỏ yếu, hắn mang không trở lại biến dị tham. Chỉ có thể cứu trợ hắn ân nhân. Hắn biết chính mình làm như vậy không phải đồ vật. Bởi vì bọn họ cứu hắn một lần, hắn còn nghĩ làm cho bọn họ mạo hiểm lần thứ hai. Chí bọn họ an nguy với không màng, hắn thậm chí cũng không dám xem một cái thiếu nữ, nhưng là hắn tưởng cứu hắn muội muội, hắn mỗi cầu bọn họ một lần. Trong lòng đều ở dày vò, nhưng hắn cần thiết nghĩ cách làm ra biến dị tham, vì cái gì sẽ biến thành. Như vậy, vì cái gì, ban đầu. Hắn chỉ là làm sai một sự kiện mà thôi. Vì cái gì muốn hai cái muội muội gánh vác như vậy hậu quả? Hắn không nghĩ làm ân nhân mạo hiểm, nhưng càng không nghĩ mất đi muội muội, hắn nhịn xuống nội tâm dày vò. Thanh âm nghẹn ngào, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng đã làm tốt nghe được bọn họ cự tuyệt chuẩn bị, sau đó. Hắn nghe thấy cái kia như tiên nhạc dễ nghe thanh âm hỏi. Đoàn trưởng, cái kia tám khiếu ma mị là cái gì lai lịch? Đoàn trưởng trầm giọng nói, tám khiếu dạ hành giả, thuần ám hệ ma mị, chỉ ở ban đêm ra tới. Này chỉ dạ hành giả thực đặc thù, nó chỉ thủ ngoài thành duy nhất sản biến dị tham kia khối dược điền. Ngày thường không dễ dàng công kích nhân loại, cũng không công kích thành trì, trừ phi có người tưởng trộm biến dị tham. Dạ hành giả ở ban đêm sức chiến đấu rất cường đại. Ban ngày đi trộm biến dị tham còn không nhất định có thể tồn tại ra tới. Huống chi ban đêm thiếu nữ thấp giọng hỏi bên cạnh chính miệng bị nàng thừa nhận bạn trai. Ngươi nghe nói qua dạ hành giả sao? Thanh niên đạm thanh nói. Ban đêm sức chiến đấu là bình thường tám khiếu ma mị gấp 2. Ban ngày sức chiến đấu đánh gãy. Nhưng chúng nó ban ngày che giấu thực hảo, rất ít có người có thể ở ban ngày tìm được chúng nó, thanh niên này giống như thực hiểu biết giả. Hành giả, nhưng mà kế tiếp đối thoại, liền tương đối ma huyễn, thiếu nữ hỏi, a, lợi hại như vậy, vậy ngươi đối tượng nó có vài phần nắm chắc, thanh niên đáp, phiền toái một chút, nhưng còn không tính là uy hiếp người đứng xem, các ngươi ở nói giỡn. Tám khiếu ma mị ở ngươi trong miệng phiền toái một chút. Nhưng hai người rõ ràng không có ở nói giỡn, thiếu niên nghe thấy hắn trong lòng nữ thần nói. Chúng ta đây hiện tại đi ra ngoài, hai cái giờ nội ứng nên có thể gấp trở về. Hết chương.